Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Nam Hải Quy Khư. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hành vì để cứu Long Nữ cho nên đã mời Liên Nữ ra tay. Và từ đó thì cô ta không còn bảo hộ cho Phương Hành và Kimô nữa, hai người phải tự lo. Nhưng mà thực sự Long Nữ cũng đã được cứu, còn con rồng điên thì cũng đã bỏ chạy, không biết đi đâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nó có đi tìm Phương Hành hay là không các bạn nhé. Lại nói đến Phương Hành và Kim Ô chạy về phía tây được một lúc, họ thấy phía sau không có người đuổi theo. Liền biết Liền Nữ đã xuất thủ cứu giúp, hấp dẫn Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử quay trở lại. Tính là đã cho mình một con đường sống, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Không cần phân phó, Kim Ô giả hoạt lập tức bay về hướng nam, muốn cải biến phương hướng, miễn cho bị người ta theo dõi. Phương Hành lấy ra ngọc giản mà Liên Nữ để lại, muốn xem nàng nói cái gì. Trong lúc đồng hành có tất cả 7 người tìm ngươi, cần phải cẩn thận. Linh khí là thiên địa bản nguyên, muốn tự bảo vệ mình thì nên ít dùng linh khí. Hôm nay, mặc dù ngươi thâm nhập vào hoang hải rời xa đại lục, nhưng mà linh khí khẽ động, thiên cơ trong cõi u minh sẽ tự có cảm ứng. Đại tu sĩ có thể mượn thiên cơ để tìm được ngươi. Trải qua hồn quang cảm ứng của ta, cuối Nam Hải có một nơi che đậy thiên cơ, có thể để người náu thân, mong người cẩn thận, chớ chết trên đường. Ta có một phương pháp có thể tạm thời che đậy thiên cơ, nếu như có nguy nan thì có thể dùng nó để thoát thân. Chưa thành kim đan thì không nên gây nhiều chuyện, nếu không thì dựa vào ma tổ quyết che đậy khí tức, nhưng chỉ có thể tạm thời. Phương Hành nghe xong phát hiện đây là lời khuyên sau cùng mà Liên Nữ lưu lại cho mình, trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Nhà đầu kia coi mình và Kim Ô như hạ nhân, giúp nàng đi tìm thức ăn ngon khắp nơi, xem ra là vẫn còn chút lương tâm. Ta xem qua các thuật pháp của ngươi, vụn vặt rườm rà, tuy có thể ngang dọc nhất thời nhưng khó vấn đại đạo. Cửu quan cực kỳ huyền ảo, căn cơ nằm ở thiên nguyên. Hồn quang của ta diễn biến đại thiên, biết Nam Hải có một bộ thần công, nếu như lấy được có thể đặt nền móng kết đan, vấn đỉnh đại đạo. 300 năm sau, lúc mà đại kiếp nạn tới, ở trên tiên thai, mong rằng người có được tạo hóa, cùng ta chinh chiến tam thập tam thiên. Trong ngọc giản còn thuật lại một sự tình, cũng có một vài giải thích trong tu hành. Chắc là lúc đó tình thế nguy cấp vì được cứu Long Nữ, cho nên Liên Nữ không kịp nói kỹ, đều lấy thần niệm lưu lại trong ngọc giản. Phương Hành rất nhanh nghe xong, trong lúc vội vã cũng rất khó mà lý giải được kỳ ý. Chỉ mơ hồ nghĩ Liên Nữ cực kỳ coi trọng Nam Hải. Lão Kim, cuối Nam Hải có một chỗ có thể che đậy thiên cơ sao? Phương Hành mở miệng hỏi. Cuối Nam Hải, Kim Ô suy nghĩ một chút, đột nhiên run rẩy thất thanh kêu lên. Không phải là địa phương quỷ quái kia đấy chứ? Trong lòng Phương Hành dùng mình vội hỏi, người biết sao? Hắn thầm nghĩ nếu như Kim Ô biết chỗ này thì đơn giản rồi. Nghe Liên Nữ nói, hắn cuối cùng cũng hiểu được tính cách của mình. Những đại nhân vật muốn tìm mình kia, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Mặc dù mình đã rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng đối phương còn có thể thông qua thiên cơ để tìm kiếm. Trừ phi mình giống như một con chuột không ngừng trốn đi, vĩnh viễn không dùng linh khí. Bất quá Liên Nữ cũng nói bản thân tu luyện mà tổ quyết hẳn là ám chỉ công pháp mà Hắc Quyến truyền thụ cho. Bên trong có liễm tức thuật có thể che đậy thiên cơ. Chỉ là hôm nay tu vi của mình quá thấp, còn chưa có tìm hiểu được nhiều. Cần phải tới kim đan cảnh tu luyện liễm tức thuật tới cực hạn mới có thể chân chính lừa dối mà không bị nguyên anh cảnh thông qua thiên cơ phát hiện. Như vậy sự tình hôm nay của mình ngược lại đơn giản, tìm một chỗ an toàn tạm thời kết đan rồi lại nói. Chỉ là không nghĩ tới, Kim Ô nghe hắn nói sợ hãi kêu lên. Người sẽ thật không muốn đi chỗ đó chứ? Phương Hành ngạc nhiên. Đến cùng là địa phương nào? Chả lẽ rất nguy hiểm sao? Kim Ô thở dài, nguy hiểm thì tự nhiên là nguy hiểm. Ngược lại cũng không có gì là phải sợ. Từ khi Kim gia đi theo ngươi lăn lộn, có ngày nào mà không sống trong sợ hãi đâu. Nguy hiểm gì đó ta sớm đã nhìn quen. Nhưng đáng sợ là chỗ đó căn bản đi vào thì dễ, đi ra thì khó. Tại sao đại tiểu thư lại muốn ngươi đi chỗ đó? Là muốn nhốt người vào trong đó khổ tu sao? Đi vào thì dễ, đi ra thì khó. Phương Hành nao nao, không nghĩ tới Kim Ô lại nói vậy. Kim Ô kêu lên, nói khó là còn dễ nghe đó. Rất nhiều người cho rằng địa phương quỷ quái kia căn bản chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra. Một khi đi vào thì không khác gì tự giam mình, sợ là cả đời cũng khó có thể đi ra. Từ khi có địa phương quỷ quái kia, chỉ có người bị cửu gia truy sát không có đường lui mới có thể chui vào trong đó. Vừa chui vào thì không cách nào ra ngoài được nữa. Phương Hành nghe xong chân mày không khỏi nhíu chặt. Rốt cuộc nó là cái địa phương quỷ gì? Kim Ô liền nói, nơi thiên địa cắt đứt ở trong truyền thuyết được gọi là Nam Hải Quy Khư. Nam Hải Quy Khư. Phương Hành cúi đầu suy nghĩ cái tên này, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Kim Ô liền nói, tục truyền Nam Hải Quy Khư là đạo tràng của thượng cổ đại giáo Thái Thượng Đạo. Đạo tràng kia đã từng có một thời cực thịnh, có thể nói là quân lâm thiên hạ. Nhưng về sau chẳng biết tại sao xúc phạm thiên khiển, đã bị thiên lôi oanh kích ra khỏi tam thập tam thiên. Đệ tử thì tử thương gần hết, cả một đạo thống lại tan thành mây khói. Mà vị trí đạo thống này cũng hóa thành một chỗ quỷ dị, tràn đầy tàn trận và sát cơ, không gian loạn lưu cùng với thiên cơ hỗn loạn, che phủ khu vực đó, hóa thành mấy cái bí địa như là giao trì, ma uyên, yêu tháp, sâu thẳm mà quỷ dị, ngay cả nguyên anh cảnh cũng không thể tra xét bí ẩn trong đó. Vạn năm qua đi, chỉ có những người không có đường lui hay là tham về đạo thống của Thái Thượng Đạo mới có thể liều mạng xông vào quy khư để thử thời vận. Không ai có thể ra ngoài sao? Phương Hành có chút tặc lưỡi. Kim Ô lắc đầu. Cũng không tuyệt đối như vậy. Ta từng ở trong điển tịch thấy qua 3.000 năm trước trời giáng cửu quan, thiên địa đại biến, quy khư xuất hiện kẽ nứt. Có vài người đã nhân cơ hội kia từ trong quy khư trốn ra. Thế nhân cũng vì vậy mà hiểu được một ít tình huống trong quy khư. Nhưng ngoại trừ lần đó thì không có người nào có thể trốn ra. Nam Hải quy khư có thể vào mà không thể ra, đã trở thành nhận thức chung của thế nhân. Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn. Vậy thì không đi, tìm phương pháp khác. Phương Hành nghe xong cũng nghiêm túc, đánh chết cũng không muốn đi vào cái địa phương quỷ quái đó. Đang thương lượng xem bỏ chạy đi đâu, có khả năng che giấu thiên cơ thì chợt nhận ra có khí tức nguy hiểm. Phương Hành thi triển pháp nhãn thuật nhìn về phía bắc, không ngờ thấy được một luồng hồng ảnh như ẩn như hiện đang cấp tốc đuổi theo. Tà kháo, con rồng điên kia truy tới rồi, chạy mau. Thấy rõ dáng dấp của hồng ảnh kia, Phương Hành bị dọa cho đái ra quần, vội vàng thúc giục Kim Ô mau trốn. Hắn đã thấy qua thực lực con rồng điên kia vô cùng đáng sợ, vốn cho rằng là mình đã trốn đi xa, không nghĩ tới gia hỏa kia lại đuổi tới. Biến cố này làm Phương Hành và Kim Ô sợ vãi, không muốn bị xích long ăn thịt, liền quái khiếu mà chạy trốn về phía nam. Tốc độ xích long quá nhanh, còn nhanh hơn long nữ vài phần. Yêu thân của Kim Ô mạnh mẽ, cộng thêm tu luyện bí pháp của đại bằng tộc đến trình độ nhất định, kim đan hậu kỳ bình thường đều chỉ có thể phía sau ngửi giấm của nó, lại không nghĩ rằng không thể vứt nổi con rồng điên kia lại. Mẹ của ta ơi, con rồng điên ta, khi hai người chúng ta làm gì? Kim Ô không ngừng kêu rên, hai cánh vẫy mạnh, trên kim vũ còn giấy lên hỏa diễm nhàn nhạt. Không phải mới quẹo rồi sao? Sao nó còn có thể đuổi kịp? Phương Hành cũng kêu lên, vội vàng đứng lên thi triển công pháp vô danh để che đậy khí tức. Không bao lâu sau thì thanh xương tràn ngập bao phủ lấy hắn và Kim Ô, nhất thời an toàn hơn không ít. Có thể rõ ràng nhìn thấy là xích long điên cuồng đuổi theo đã dừng ở hư không, mắt ngơ ngác nhìn quanh bốn phía tựa hồ mất đi phương hướng, mà Kim Ô thì mượn thanh xương che lấp trốn về phía xa. Tốt, xem ra là con rồng men theo khí tức của chúng ta mà đến, che đậy khí tức thì nó không cảm giác được chúng ta. Phương Hành kêu to nhưng trong lòng không dám thả lòng. Vừa rồi hắn thi triển liễm tức thuật để quan chiến đã tiêu hao không ít linh lực, lúc này lại thi triển liễm tích thuật, linh lực không đủ là một vấn đề lớn, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Quả nhiên chạy không quá trăm dặm, liễm tức thuật đạt tới cực hạn, thanh xương tan đi, xích long lại cắm đầu đuổi theo. Mẹ của ta, bị chó điên theo dõi rồi, lão Kim, bay nhanh một chút. Phương Hành kêu rên, cảm giác khổ không thể tả. Ở trong giới tu hành lăn lộn nhiều năm như vậy, đã chọc vào không biết bao nhiêu phiền phức, chạy thoát không biết bao nhiêu lần truy sát, cho nên họ cũng không phải tay mơ, kiến thức không cạn. Phương Hành rất nhanh liền tính toán, tuy con rồng điên kia khí tức hỗn loạn, nhưng rõ ràng cho thấy, phong tỏa mình và Kim Ô. Nói cách khác, nó không phải là truy sai người mà căn bản nhắm vào chính mình. Nhưng trước kia rõ ràng mình và Kim Ô đã vòng một phương hướng, nó làm sao đuổi kịp mình được? Chẳng lẽ trên người mình có gì đó hấp dẫn nó sao? Trong đầu nghĩ vậy, không khỏi nhất thời nghĩ tới cái hạt châu kia. Bằng vào quang hoa của hạt châu kia, mình có thể tùy tiện phá vỡ cấm pháp và trận pháp của Long Nữ. Có thể thấy hạt châu và Long Cung nhất mạch có ngàn vạn mối quan hệ. Nói không chừng là khí tức của hạt châu kia đã dẫn động con rồng điên truy kích. Nghĩ tới đây, Phương Hành vội vàng lục lọi ném nó đi, liệu có thể dẫn con rồng điên đi không? Nhưng vừa lục lọi thì cả người không khỏi toát mồ hôi lạnh, chả thấy hạt châu kia đâu nữa. Lúc này hắn mới nghĩ tới lúc đó thời điểm nhìn thấy Long Nữ, hắn ngậm hạt châu vào trong miệng, lấy linh lực để thúc giục, mượn khí tức của nó để bài trừ cấm chế. Về phần sau đó thì Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới là lúc đó mình bị Long Nữ cưỡng hôn một cách thô bạo, bản thân vội vã để bảo toàn trinh tiết, hình như đã nuốt mất hạt châu kia rồi. Xong đời. Bỏ mẹ. Phương Hành vội vàng nội thị thì phát hiện là trong tạng phủ cũng không hề có bóng dáng của hạt châu kia. Lẽ nào đã bị mình luyện hóa rồi sao? Phương Hành cả kinh, rất muốn đập đầu mà chết đi cho xong. Chỉ tiếc chung quanh tìm mãi chẳng có bức tường nào. Hắn đã đoán được là Long Châu kia đã không giải thích được mà tiêu thất, thì hơn phân nửa là dung hòa vào cơ thể mình. Nói cách khác, trên người mình đã có khí tức của Long Châu. Thảo nào con rồng điên kia lại để mắt tới mình. Từ biểu hiện lúc trước mà xem, thì nó theo dõi được khí tức của Long tộc, thì căn bản là sẽ không nhả ra, quyết đuổi theo gặp mình bằng được. Mình phải làm sao đây? Ở dưới tình huống xích long đuổi gấp như vậy, Kim Ô đã không dám chuyển đường, chỉ có thể liều mạng bay về phía nam. Một khi đổi hướng thì sẽ càng kéo gần cự ly với xích long. Hết lần này tới lần khác, thực lực của xích long lại mạnh như trâu như chó. Phương Hành hoàn toàn không có nắm chắc do chiêu, phòng chừng là ngay cả thực lực đánh 2-3 chiêu cũng không có. Hai huynh đệ chắc sẽ bị nó ăn thịt thôi. Không có biện pháp rồi, tiểu thủ phỉ, cũng không phải là Kim gia hại huynh đệ, mà thực sự chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Kim Ô cao giọng kêu lên, trái lại quyết định chủ ý, liều mạng bay về phía nam. Cũng không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy xích long và bọn họ chỉ cách nhau không tới 100 dặm. Loại cự ly này có thể nói trong nháy mắt là vượt qua, thậm chí họ đã cảm ứng được khí thế độc ác trên người xích long. Lúc này phía trước, chỉ thấy một chỗ rất kỳ diệu, có vô số lôi điện rậm rạp chẳng chịt từ trên trời giáng xuống, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện. Ở phía trước phảng phất như là điểm cuối của thiên địa, nước biển chảy ngược, trên chạm tới thương khung. Ở trung gian có xen lẫn vô số lôi điện rậm rạp chẳng chịt, giống như thiên địa bày ra từng đạo lồng giam, mà xuyên thấu qua lôi điện và gió bão, phảng phất có thể thấy xa xa vô tận, mơ hồ có tiên đảo tồn tại. Càng kỳ lạ là vô số lôi điện và gió bão đều mơ hồ chỉ hướng vào trong, đối với bên ngoài thì lại sản sinh ra lực hút cường đại. Nam Hải Quy Khư, thiên địa phần cuối, vô vọng tuyệt địa. Đánh chết Phương Hành cũng không muốn đến địa phương quỷ quái này, nhưng vẫn bị ép phải tới gần. Tiểu thổ phỉ, Kim gia chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, ta còn có đại sự phải làm, không thể theo ngươi tiến vào, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu như một ngày kia ngươi có thể đi ra, nhớ kỹ là đến Bắc Câu Lô Châu để tìm ta. Khi đó, một là ta đã thành yêu vương, hai là mộ phần đã xanh cỏ mướt mượt. Nếu vậy thì nhớ kỹ phải báo thù cho ta. Mà này, trên người ngươi có nhiều bảo bối như vậy, không bằng đưa cho ta đi. Kim Ô liều mạng bay về phía Quy Khư, đồng thời nhìn Phương Hành mà kêu to. Tà kháo, ngươi muốn ném ta vào sao? Nghĩ hay lắm. Phương Hành giận dữ khốn tiền tắc bay ra quấn vào cổ của Kim Ô. Con mẹ nó, ngươi muốn cả hai ta cùng chết sao? Kim Ô bị Phương Hành buộc lại không khỏi kêu to, suýt chút nữa thì bị lực lượng vòng ngoài của Quy Khư hút vào. Cái địa phương này ta không muốn đi vào đâu, Phương Hành kêu to. Dù sao thì cũng không phải chết, hai ta cùng nhau đi vào đó xông pha. Kim Ô quái khiếu, ta mới không vào. Ra không được thì khác nào là chết. Một người một quạ còn chưa tiến vào Quy Khư đã đánh nhau, ở trên không trung lộn nhào cắn xé. Mà phía xa con rồng điên đã phong tỏa Phương Hành, cũng mặc kệ Quy Khư nguy hiểm như thế nào. Nó hưng phấn vọt tới, mở ra long chảo lành lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhìn bộ dạng kia thì hận không thể một ngụm nuốt sống Phương Hành. Thấy không có đường đào sinh, Phương Hành cũng bất đắc dĩ, tiện tay buông lỏng Kim Ô ra chửi ầm lên. Cút đi, tự tiểu ra vào đó lăn lộn. Trong tiếng kêu to, một cước đạp Kim Ô bay ra. Mà lúc này thì xích long đã cách Phương Hành không tới 50 dặm. Phương Hành cũng không do dự, phía sau kim xí lé lên cả người vọt vào. Lôi điện ở chung quanh Quy Khư rất mạnh, nhưng đối với phía ngoài thì chỉ có lực hấp dẫn, không hề thương tổn. Sau khi cuốn vào trong đó, chỉ cần là chút cơ cảnh là có thể chống đỡ được. Nhưng sau khi tiến vào muốn trở ra thì cực kỳ khó khăn, cần phải hoàn toàn ngăn chặn được lực lượng lôi cấm và phong bạo. Sợ rằng nguyên anh cảnh cũng không làm được. Đây cũng là nguyên nhân mà Quy Khư vào dễ khó ra. Phương Hành trốn vào trong đó chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt ở trong biển lôi điện càng lúc càng nhạt rồi dần dần tiêu thất. Kim Ô nhìn bóng dáng của Phương Hành khẽ khẽ thở dài. Ta thực sự có chuyện phải làm, cũng đừng trách ta. Cũng chỉ kịp thở dài, khóe mắt đã thấy xích long càng lúc càng gần, nó vội vàng tránh đi. Phía sau kim quang dâng lên, làm bộ là Phương Hành đang còn ở trên lưng, nhìn xích long mà kêu to. Con mẹ nó, tiểu xà, có bản lĩnh thì đuổi theo Kim ra. Sau khi kêu to thì cấp bách bay xa, hắn còn không biết nguyên nhân xích long truy sát Phương Hành, chỉ muốn dẫn dắt xích long rời đi. Trên lưng không có Phương Hành, tốc độ của nó để thăng một đoạn, có chút nắm chắc là có thể dẫn dắt xích long rời đi. Chỉ là nó không nghĩ tới thời điểm xích long bay đến gần ngoại vi Quy Khư, thậm chí ngay cả rừng cũng không dừng, lao thẳng vào lôi cấm, hầu như không chút do dự, thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh sắp biến mất của Phương Hành. Con mẹ nó, con quạ chết tiệt, dĩ nhiên là không theo tiểu gia tiến vào. Chờ ta đi ra, không hầm người nấu canh mới lạ. Vừa đi vào trong, Phương Hành căn bản không khống chế được thân hình, chỉ cảm thấy lôi cấm ở chung quanh thoáng nổ tung. Tuy hắn là từ ngoài tiến vào, bị lôi cấm phản phệ là rất nhỏ, nhưng lôi cấm như gió bão, hư không loạn lưu ở vòng ngoài quy khư trời sinh có uy lực cường đại, chỉ dính một chút thôi thì cũng đủ hắn chịu không được rồi. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, điều khiển linh lực bao phủ toàn thân, tả xung hữu đột không biết bao lâu. Thời điểm Phương Hành cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi, thân hình rốt cuộc ngưng lại, sau lưng tựa hồ đụng phải mặt đất mềm mại. Ở trong lòng hắn còn lẩm bẩm mắng Ô Nha không giảng nghĩa khí, mắng chửi một trận, lúc này mới mở mắt ra nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện là mình đang nằm trên một bờ cát màu đen. Cái này chính là quy khư sao? Phương Hành cố sức ngồi dậy mở mắt quan sát bốn phía, trong lòng còn chưa có phán đoán, đột nhiên trong hư không phía trước truyền đến một tiếng long ngâm uy thế ngập trời. Một con xích long dài đến 30 trượng từ trên trời giáng xuống, trên long thân tiên huyết nhễ nhại cháy khét từng mảnh, ngay cả long lân cũng không biết rớt nhiều hay ít, tựa hồ trong lôi cấm nó bị thương rất nặng. Chỉ là mặc dù long mục có chút mê man nhưng vẫn gắt gao nhìn mình chằm chằm, xu thế hạ xuống rất nhanh, long khẩu lằng lọng đã mở rộng lộ ra răng nanh đáng sợ, đã thẳng tắp xong mà nuốt tới Phương Hành. Rõ ràng là con rồng điên kia ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, mình đã trốn vào quy khư mà nó vẫn còn đuổi theo. Mẹ nó, còn tàn nhẫn hơn cả bọn đòi nợ thuê. Phương Hành kêu lên luống cuống tay chân, muốn đứng lên chạy trốn. Chỉ là cả người bị thương nặng, tứ chi đã không còn chút sức lực nào, trốn không thoát. Ta nói, em vợ, ta ngủ với tỷ tỷ của ngươi. Đừng có cắn người. Phương Hành hoảng hốt thấy trốn không thoát, chỉ có thể kéo quan hệ thân thích. Nhưng mà con rồng điên này ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận thức, thì có thể nhận thức được vị tỷ phu nhắn hay không? Có trời mới biết được. A hống, xích long rơi xuống ở trước người mà cắn tới, Phương Hành sợ đến mức ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại, hy vọng biến mất. Có chút kỳ quái, Phương Hành lại không có cảm giác được mình bị cắn, là cảm giác toàn thân mình bị một cái lưỡi ướt nhạt liếm dính đầy nước bọt, nhất thời nổi hết cả da gà. Thầm nghĩ con rồng điên này thật có ý tứ, ngại tiểu gia lười tắm hay sao, lại muốn liếm sạch sẽ rồi mới ăn. Thầm nghĩ chờ nó nuốt mình rồi thì sẽ ị ở trong miệng đối phương cho bỏ ghét. Cho dù bị ăn thì cũng phải trước khi chết làm cho nó nôn mửa, ăn mất ngon, đây coi như làm ra phản kháng cuối cùng. Chỉ bất quá chờ rất lâu mà con rồng điên kia vẫn không cắn tới, chỉ liếm thôi. Còn mẹ người có xong chưa? Cho Phương đại gia một cái thống khoái có được không? Phương Hành triệt để không chịu nổi, mở mắt ra nhìn xích long mà mắng to, nhưng còn chưa dứt lời thì lại bị liếm một cái. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có hiểu không? Phương Hành giận không kiềm được, trực tiếp chống nạnh, đứng lên chỉ vào xích long mà chửi ầm lên. Hắn tự nghĩ hẳn là phải chết, nếu không có cách nào chạy trốn, vậy thì ở trước khi chết chửi nó cho đã miệng. Bất quá rất kỳ quái, khí lốc xích long kia lại bị khí tức hung hãn của hắn chấn nhiếp, dĩ nhiên chậm rãi lui về phía sau, trong mắt tràn đầy ủy khuất, giống như một con chó nhỏ một bộ muốn tiếp cận hắn mà lại không dám. Gì, có cái gì đó không đúng lắm. Phương Hàn cũng phát hiện ra sự biến hóa của xích long, nghiêng đầu quan sát nó. Xích long cũng ngoẹo đầu quan sát hắn, thấy hắn không mắng chửi nữa, trong mắt tựa hồ lộ ra vẻ vui thích, cái đầu thận trọng để sát tới, cái miệng mở to, đầu lưỡi lại liếm qua. Tà kháo, đừng có liếm, người cách ta xa một chút. Phương Hành kinh hoàng nhảy lùi ra phía sau, chỉ vào xích long kêu to. Xích long nhất thời uốn lượn, cái đầu phục trên mặt đất, ánh mắt nháy nháy nhìn Phương Hành. Gì? Ánh mắt kia hình như không giống như là đang nhìn thức ăn. Phương Hành thận trọng đánh giá. Hắn biết là ánh mắt quan sát thức ăn không phải như vậy. Mượn ngày liền nữ đại tiểu thư mà nói, thấy được cái gì đó muốn ăn thì không quan tâm là nó là đồ sống hay đồ chín, ánh mắt sẽ cực kỳ tham lam, chỉ muốn đớp một miếng thôi. Tựa hồ là xúc sinh này không có địch ý với ta thì phải. Phương Hành lẩm bẩm trong lòng dâng lên hy vọng, bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Mắt thấy là cách xích long càng lúc càng xa, không sai biệt lắm là hơn 30 trượng. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ đang muốn phi độn rời đi, thì xích long lại rời về phía trước một chút, dùng hình thể của nó nhích một chút đã là mấy chục trượng, nhất thời lại đến trước người Phương Hành, lẻ lưỡi muốn liếm, dọa Phương Hành kinh hoàng đến hét lớn, đừng liếm, ngồi xổm xuống, không thể động, có biết không? Xích long lại uốn lượn cái cằm để dưới đất, ánh mắt trong veo nhìn Phương Hành. Đây là chân long sao? Sao nhìn giống con chó con vậy? Phương Hành lẩm bẩm, cảm giác có chút không đúng nhưng vẫn không muốn cách ra hỏa kia quá gần. Then chốt nhất là lúc đó con rồng điên kia đánh giết quả thực kinh khủng. Lấy thực lực của Phương Hành bây giờ thì sợ rằng 10 cái cũng không đủ cho nó giết. Cho dù hiện tại nó không hiện biểu hiện ra địch ý, nhưng Phương Hành vẫn không muốn tiếp cận. Làn gớn, gan lớn thì cũng phải xem là gan lớn đối với người nào. Đồ chơi này có thể ăn thịt người không nhả xương. Đột nhiên nó đớp cho mình một ngụm, vậy thì xong đời. Thấy xích long thành thật ngồi xuống, Phương Hành thở ra một hơi, vèo một tiếng bay lên bầu trời muốn chạy trốn. nhưng vừa quay đầu bỗng nhiên lại hoảng sợ, xích long cũng bay, cái đầu lớn vẫn cách mình. Như vậy, ta nói, Phương Hành sợ đến nổi cả da gà, thần thức rối loạn, vốn đã bị thương lúc này càng không chịu nổi, ngã cắm đầu xuống đất. Siêu, một quái vật lớn lao qua, cái miệng to cắn tới, Phương Hành nổi cả da gà, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng chết trong miệng đầu xúc sinh kia. Đang kéo quần xuống để tiến hành phản kháng sau cùng, thì lại phát hiện là xích long không có nuốt mình, mà thân hình lảo đảo rơi xuống đất rồi nhẹ nhàng nhả ra, để mình xuống. Ai nha, không ăn ta, tí thị. Phương Hành còn đang nắm thắt lưng định cởi quần, có chút ngạc nhiên nhìn xích long, trong lòng do dự nhưng lại cảm thấy cái đồ chơi này quá hung hiểm. Vẫn là giết chết cho tốt, nếu như không vứt không được, vậy thì chỉ cần giết chết đối phương. Phương Hành suy nghĩ một lúc, trên mặt hiện đầy dáng tươi cười, từ từ lấy ra một ngọn giả sơn. Đây chính là bảo sơn hắn lấy được ở Lưu Ly Cung. Hắn tiến vào Lưu Ly Cung vốn chính là để trộm bảo. Về sau tuy trải qua một phen cực kỳ hoang đường, nhưng bảo sơn thì vẫn ở trong tay. Động tác của hắn rất chậm, cũng không muốn làm xích long cảnh giác, trong tay từ từ thúc giục dinh lực đưa vào trong bảo sơn, muốn pháp bảo này hóa về nguyên hình, nhất cử đè xích long xuống. Chỉ bất quá hôm nay tu vi suy kiệt, điều khiển pháp bảo khổng lồ như bảo sơn thực sự vô cùng trắc trở. Linh lực chậm rãi rót vào, hết một nén nhang mà bảo sơn vẫn không có kích hoạt. Bất quá Phương Hành cũng lưu lý đến thời điểm bản thân thúc giục linh lực, ánh mắt xích long nhìn về phía mình cực kỳ nhu hòa, ánh mắt kia cho người ta cảm giác giống như đang nhìn người nhà vậy. Chẳng lẽ bởi vì ta nuốt long châu có được khí tức của long tộc, thành nhã này coi ta là đồng tộc sao? Động tác truyền linh lực của Phương Hành nhịn không được mà chậm lại, trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này, thầm nghĩ là long nữ và con rồng điên này là cùng một tộc, nhưng nó động thủ vẫn cực kỳ hung tàn. Tuy không biết vì sao bây giờ nó lại biết điều như vậy, nhưng mà một khi nổi cơn điên thì mình không có chỗ trốn nhạc, vẫn là giết chết tương đối tốt, miễn cho việc ngoài ý muốn xuất hiện. Nghĩ đến đây, tốc độ thúc giục bảo sơn lại tăng nhanh. Nhưng thời điểm trên bảo sơn chín đạo phong cấm sáng lên, từng cái được cởi ra, đột nhiên ánh mắt xích long biến đổi, lộ ra khí tức hung hãn mãnh liệt. Phương Hành hoảng sợ, nhưng còn không chờ hắn có phản ứng, xích long đã gầm nhẹ vọt tới. Phương Hành trọng thương, thúc giục bảo sơn đã là không dễ, thì làm sao né tránh được? Tựa hồ là không cần phải tránh, xích long lướt qua người hắn, vọt tới một cự vật to lớn ở sau lưng Phương Hành. Lúc này Phương Hành mới ý thức được phía sau mình chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một con quái vật. Vốn lấy năng lực cảm ứng của hắn thì sẽ không khó để phát hiện ra, nhưng bây giờ toàn bộ tinh thần đều để thúc giục bảo sơn, lại nhất thời không có nhận thấy phía sau có con quái vật lại gần. Thình thịch, xích long và cự vật kia đụng nhau, hai bên nhất thời chém giết thành thế kinh người. Lúc này Phương Hành mới chú ý tới cự vật kia, bất ngờ là một con cự viên cao gần 10 trượng, trong tay cầm một cây gậy. Lúc mà xích long nhào qua thì mộc côn trong tay cự viên vung lên, nếu xích long chậm hơn một chút thì sợ rằng mình đã biến thành một bãi thịt nát. Cự viên rõ ràng không có hảo ý, mà xích long cũng không phải là dễ đối phó, vừa lao tới đã cùng cự viên chém giết. Long thần quấn trên người cự viên, cự chảo cắn xé, đau đến cho cự viên không ngừng gào thét, một tay bóp cổ xích long, một tay cầm cự bổng đập tán loạn. Phương Hành nhìn chuẩn thời cơ đã sớm chạy ra một bên quan sát, không khỏi kinh hãi. Thực lực của xích long hắn đã thấy qua rồi, đánh chết kim đan như là xé rách cây cỏ thôi, nhưng không nghĩ tới là thu thập con cự viên kia lại mất nhiều khí lực như vậy. Thượng cổ hung thú không phải đều đã chết sạch rồi sao? Nhìn kỹ một chút, Phương Hành vận chuyển âm dương thần ma giám, giám định ra thân phận của cự viên, nhất thời khiếp sợ không thôi. Con cự viên kia rõ ràng là một loại tồn tại khác biệt với yêu thú, thế nhân quen xưng nó là hung thú. Thời đại thượng cổ là thời đại của bọn chúng, thân thể hung hãn, trời sinh có thần lực, ngay cả đại năng của nhân tộc cũng khó tranh phong. Chỉ là về sau thiên địa đại biến, nhân tộc quật khởi, chúa tể của thiên địa, hung thú thì từ từ khan hiếm đi. Ngoài chỉ có một vài chủng tộc nhìn trốn thời cơ nhanh chóng lẩn trốn thì tất cả đều xuống dốc. Long tộc cũng là một loại hung thú, chỉ bất quá long tộc không giống hung thú bình thường, chúng học tập lễ nghĩa đạo đức của nhân tộc, mở ra thần trí phù hợp với thiên đạo vận chuyển. Hơn nữa ở dưới sự tương trợ của mấy vị thánh nhân đã hoàn thiện hệ thống tu hành của long tộc, dần dần thích ứng với quy tắc của thiên địa mới, không chỉ không bị diệt tuyệt mà ngược lại còn quật khởi, trường tuyển không suy, là một trong mấy chủng tộc cường đại nhất giữa thiên địa hôm nay. Ở trong truyền thuyết thì ngoại trừ hạch tâm yêu tộc của mấy vị lão tổ là hung thú ngủ say, Tây Ngưu Hạ Châu có mấy chi mạch, ma mạch và thượng cổ hung thú có chút quan hệ không rõ, thì thế gian hầu như đã không còn hung thú tồn tại. Phương Hành không có nghĩ tới là sẽ ở trong Nam Hải Quy Khư nhìn thấy một loại quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hắn có chút kinh hãi, loài hung thú này trời sinh lực lớn vô cùng, như con hung vượn này huyết mạch mạnh mẽ, so với Kim Ô còn mạnh hơn vô số lần. Theo như Phương Hành thì thực lực của cái đồ chơi này có thể vật lộn với kim đan cảnh. Cũng may là có con rồng điên kia đi theo bên cạnh mình, thay mình đánh nhau, không thể bỏ mẹ rồi. Còn mẹ nó chứ, quy khư này quả nhiên không phải địa phương tốt. Con quạ kia thật thông minh, sớm bỏ chạy mất dép, chỉ để tiểu gia một mình đối mặt với nguy hiểm, tiền sư nhà nó. Phương Hành ngồi bên cạnh một gốc cây, từ trong túi trữ vật lấy ra một quả dừa, vừa uống nước vừa xem rồng điên đánh nhau. Đánh, dùng sức cắn nó, mụ nội nó chứ, là dám đánh lén ta, cắn chết cụ nó đi. Một bên xem một bên trầm trồ khen ngợi, một bên cổ vũ nhưng không có ý định tiến lên tương trợ. Hắn hô như thế, rồng điên càng đánh càng hanh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, giống như một con cún con được chủ khích lệ vậy. Trên thực tế, thực lực của con rồng điên này vốn mạnh hơn hung vượn rất nhiều, chỉ là thời điểm tiến vào quy khư, thân thể khổng lồ của nó bị lôi cấm lệnh cho thương tích nặng nề, một thân lực lượng 10 không còn một, lúc này mới cùng hung vượn dây dưa lâu như vậy nhưng mà vẫn chiếm thượng phong. Lúc này được chủ khích lệ, nó cắn càng hung ác, xé càng mạnh mẽ, làm hung vượn liên tục kêu gào đau đớn. Đấu vài chục chiêu, nó phát hiện con rồng điên kia thực sự là đánh không lại, vội vàng ném mộc côn lăn một vòng, rồi nhân cơ hội thoát khỏi sự dây dưa của con rồng điên. Ngay cả mộc côn cũng không cần, ra sức bỏ chạy, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Lấy tính tình của rồng điên thì bình thường sẽ đuổi theo phân rõ ta chết người sống, nhưng vừa muốn đuổi theo, tựa hồ nghĩ tới Phương Hành lại hơi do dự, dĩ nhiên quay đầu bay trở lại, đầu dán vào bên cạnh Phương Hành, dáng dấp cực kỳ nịnh nọt. Phương Hành thấy cái lưỡi, muốn liếm qua vội vàng hô to, ngừng. Rồng điên ngừng lại, cặp mắt to long lanh nhìn Phương Hành. Trong tay Phương Hành cầm một quả dừa, muốn đập cho xích long một cái lại hơi do dự, cuối cùng ném trên mặt đất, chỉ vào mũi của xích long mà mắng. Sao vô dụng vậy, đã để con khỉ kia chạy mất. Rồng điên thấy hắn phát hỏa, tựa hồ có chút sợ, lặng lẽ rụt đầu về phía sau. Hắc hắc, cháu trai này thực sự có chút sợ ta. Phương Hành xác định được điểm này, trong lòng có chút vui vẻ, suy nghĩ một chút chỉ xuống dưới chân mình quát, qua đây. Rồng điên nhìn hắn một cái, thân thể duỗi về phía trước, cái đầu nằm bên chân hắn. Phương Hành cũng hạ quyết tâm, nhảy lên đầu của xích long mà kêu, bay lên. Rồng điên tựa hồ nghĩ Phương Hành nhảy lên đầu mình là thân cận với nó, trong lòng cực kỳ thích ý, liền vui mừng bay lên không trung. Trong lòng Phương Hành cũng đang rất lo lắng, cẩn thận quan sát rồng điên. Vừa rồi hung vượn xuất hiện cũng làm cho hắn cảnh giác nhiều hơn. Hắn đã bắt đầu cân nhắc, nếu ở trong quy khư này khắp nơi đều là các loại hung thú kinh khủng như vậy, vậy thì chút thực lực này của mình thực đúng là không thể lăn lộn. Có con rồng điên này đi theo trái lại an toàn một chút. Bất quá hắn phải thử một chút xem rồng điên này có phải nghe lời thực không. Vạn nhất nó rồ tính lên, như vậy thì phải tranh thủ thời gian mà giết đi cho an toàn. Bởi vậy hắn bắt đầu thăm dò rồng điên, đầu tiên là xem nó có nghe lời hay không, lại thăm dò tại sao nó thân cận mình như vậy. Hắn phát hiện thời điểm mình thi triển lớp tức thuật che lấp khí tức toàn thân, con rồng điên này sẽ biến thành trạng thái như lúc ban đầu, hai mắt vô thần, không có linh tính, chỉ có cuồng bạo khát máu, nhìn cái gì cũng muốn xé nát. Khi mình vận chuyển linh lực, con rồng điên sẽ trở nên ôn hòa, ánh mắt có đầy linh tính. Là vì Long Châu, Phương Hành đâm thầm đưa ra kết luận, con rồng điên này không có đạo lý lại vô duyên vô cớ thân cận với mình. Khả năng duy nhất là do viên Long Châu kia. Long Châu có thể phá cấm chế của Lưu Ly Cung đã rất kỳ lạ. Tối thiểu nói rõ là nó và Long tộc nhất mạch đồng nguyên, hơn phân nửa phẩm chất còn cao hơn của Long nữ. Hôm nay được con rồng điên kia thân cận thì cũng không khó giải thích. Chỉ bất quá trong lòng hắn tò mò, lúc đầu hạt châu kia dùng âm dương thần ma giám giám định chỉ biết tên nó là Nguyên Nguyên Tị Thủy Châu, nhưng không biết vì sao lại huyền diệu như vậy, mang đến cho mình rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Phương Hành sẽ không ký thác hoàn toàn cái mạng nhỏ của mình vào một cái hạt châu. Trên cơ bản thì hắn trừ mình ra thì ai cũng không tin. Trước mặt rồng điên không giảng đạo lý, điên lên thì cái gì cũng dám ăn, tự nhiên không thể không cẩn thận. Lại cẩn thận quan sát một lát, phát hiện trên đầu rồng có cắm hai cây châm châu, sợ là có khác thường cho nên không dám động loạn. Từ trong túi trữ vật lấy ra một sợi xích sắt, ban đầu ở trong tay của âm thị Sở Vương Đình đoạt được âm minh tỏa liên. Bảo bối này thần thông có hạn, từ lâu không hợp sử dụng, còn không bằng là khốn tiên tác mà thiết như cuồng cho mình. Bởi vậy bình thường hắn không có dùng. Bất quá âm minh tỏa liên do thiên luyện tinh cương luyện chế ra cực kỳ rắn chắc, Phương Hành một mực giữ lại để trói người. Tay cầm xích sắt, Phương Hành quan sát rồng điên vài lần rồi cười hăng hắc. Rồng điên thấy vậy, vô thức có chút sợ, thân thể co lại muốn né ra. Bất quá Phương Hành trợn mắt thì nó liền không dám động. Sở dĩ trong tên của âm minh thiết tỏa có một chữ tỏa, là bởi vì đầu xích sắt này có một cái vòng xích có thể tách ra khóa lại. Phương Hành đánh bạo trấn an xích long một chút, sau đó nhắm ngay lỗ mũi của nó mà khóa vào. Đau đến mức xích long run lên, thân thể lay động tựa hồ muốn trốn. Phương Hành vội vàng quát lớn, lại cật lực thúc giục khí tức để trấn an. Cuối cùng xích long vẫn đàng hoàng, chỉ là đôi mắt có chút ủy khuất nhìn Phương Hành. Hắc hắc, đại cẩu tử, cũng đừng trách tiểu gia, chỉ là người điên lên quá đáng sợ, phải khóa người lại cho chắc. Nói xong dắt khóa sắt nhìn một vòng, càng nhìn con rồng điên lại càng thấy thuận mắt. Người phàm tục nuôi trâu bò đều khóa mũi, phòng trừng chiêu này đối với rồng cũng dùng được. Giải quyết con rồng điên xong, lại quan sát Nam Hải Quy Khư. Vừa nhìn Phương Hành cũng không nhịn được mà kinh hãi. Lúc trước nghe nói Quy Khư này là di chỉ của Thái Thượng Đạo, còn tưởng chỉ là một cái sơn môn. Hôm nay vừa nhìn nó lớn đến mức khiến người ta phải tặt lưỡi. Hắn ngồi xếp bằng trên đầu rồng điên phi hành hơn nửa canh giờ, đưa mắt nhìn qua chỉ thấy sơn mạch tầng tầng lớp lớp. Mà ở giữa sơn mạch thì nơi chốn điểm xuyết một ít tường đổ cao to xâm nghiêm, khắp nơi tan hoang. Như trước kia có vô số cung điện, chỉ là bị thiên lôi đánh tan, từ lâu đã hoàn toàn thay đổi. Có thể dự đoán, năm đó khi mà thiên lôi hạ xuống, nơi này tất nhiên đã bị tàn phá không chịu nổi. Nhưng hôm nay trải qua mấy ngàn năm, Quy Khư một lần nữa xuất hiện sinh cơ, có vô số cây rừng từ dưới đất mọc lên, xanh tươi tốt. Nhìn chân trời xa xa, thường khung giống nhau, mặt trời cũng ngả về tây, ngô sao mơ hồ cũng giống nhau, ngược lại không có gì đặc biệt. Bất quá thỉnh thoảng có tiếng hung thú gào thét làm cho lòng người sợ hãi, chứng thực suy đoán của Phương Hành. Trong Quy Khư, hung thú quả nhiên là không ít. Bay nửa canh giờ đã thấy 7-8 con, mỗi con thực lực đều bất phàm, có thể so với kim đan. May mà còn có con chó điên này, không thì tiểu gia một mình đến đây, nhất định sẽ giống như chuột chạy qua đường. Phương Hành có chút cảm thấy may mắn, trước khi tiến vào hắn cũng không nghĩ tới là tiến vào Quy Khư chẳng những là vào dễ khó ra, mà càng có nhiều hung thú của tu vi kim đan cảnh. Còn tưởng là đến một địa phương nhỏ, cao thủ ít, mình có thể tung hành, thỏa thích. Hiện tại xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Kim Ô có nói qua, trong Quy Khư này cũng có nhân tộc tụ tập, nhưng có thể trong hoàn cảnh hung thú rình rập mà sinh tồn, thì có thể thấy những nhân tộc kia thực lực không yếu. Tu vi trúc cơ hậu kỳ sợ rằng còn chưa đủ hoành hành ở đây. Bay dạo qua một vòng, cơ bản đã biết được hoàn cảnh xung quanh khu vực ngàn dặm, Phương Hành cũng không vội ra ngoài. Hắn và Xích Long tiến vào Quy Khư đều bị thương cả. Hắn còn khá, nhưng Xích Long thì bị thương rất nặng. Nếu như gặp một ít phiền phức sợ là không xử lý tốt được. Hơn nữa mình ở Lưu Ly Cung thu được cơ duyên, cũng cần chỉnh lý thoáng qua một chút. Nghĩ vậy Phương Hành liền tìm sao huyệt của một con mãnh hổ sặc sỡ, lệnh cho rồng điên diệt con hung thú kia, sau đó chiếm lấy hang hổ, bố trí thành một cái động phủ đơn giản, bảo con rồng điên canh giữ ở cửa động hộ pháp cho mình, rồi lại bày ra rất nhiều cấm chế đề phòng con rồng điên. Sau khi ăn bài thỏa đáng, hắn bắt đầu bế quan chữa thương và để thăng tu vi. Hắn ở Lưu Ly Cung trộm được không ít cơ duyên, tích lũy hùng hậu, ngay cả bản thân hắn không biết là mình có thể bước vào cảnh giới nào. Lúc ở Lưu Ly Cung sau một phen hoang đường, có rất nhiều biến hóa đều trong bất chi bất giác mà hoàn thành, vô số cơ duyên gia thân, khiến hắn cũng nói không rõ là mình đã cải biến như thế nào, nhưng có thể xác nhận là thời điểm âm dương giao hòa, có thuần âm chi lực cường đại mang đến cho hắn một loại biến hóa huyền ảo. Biến hóa này cực kỳ to lớn, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ. Nhớ lúc đầu ở Thanh Vân Tông, tư chất của hắn kém đến mức là vô luận thế nào cũng không xếp được vào hàng chữ đinh. Thời điểm thần điểm, nội thị có thể phát hiện, trừ kỳ kinh bát mạch, thì lại có nhiều thêm một kinh mạch khác. Từ hồ trong đêm đó, cơ thể hắn mạc danh kỳ diệu, nhiều hơn mạch thứ 9. Trừ cái đó ra thì trong kinh mạch kia, loáng thoáng có thể thấy được một loại kết tinh trong suốt màu đỏ. Đối với loại tinh thạch này, Phương Hành cũng không xa lạ gì, đã từng thấy qua loại vật này. Đó bất ngờ là một loại tồn tại giống như linh tinh. Tu sĩ chiết xuất linh thạch cực phẩm tinh thuần nhất sẽ luyện chế ra một loại tồn tại phẩm chất siêu thoát, linh thạch cực phẩm có tên là linh tinh, chính là tài nguyên mà kim đan cảnh dùng để tu luyện, mà trong cơ thể Phương Hành bất ngờ cũng kết thành loại đồ chơi này. Loại linh tinh này tồn tại, Phương Hành trái lại có phát giác, sau đêm hoang đường kia, cửu cửu phản thần đan trong cơ thể hắn đã biến mất không thấy, có thể thấy được lúc đó tất nhiên là có một lượng lớn linh khí bị hắn hấp thu. Tinh tế hồi tưởng lại, hắn thoáng thoáng nhớ, lúc ấy mình ở trong thanh đàm, tu vi tự động vận chuyển, tựa hồ hấp thu linh khí khổng lồ vào cơ thể. Số lượng linh khí khổng lồ đó vốn nên lan tràn ra, nhưng mà bởi vì lúc ấy âm dương giao thái tiến hành cải biến thể chất của Phương Hành, làm cơ thể hắn nảy sinh kinh mạch thứ 9 mà thường nhân không có, cho nên số lớn linh khí kia chưa từng giật tán ra. Trái lại, ở dưới nguyên âm chi lực và thuần dương chi lực giao hòa vào nhau, nó tràn vào trong kinh mạch thứ 9, hóa thành một tồn tại tương tự như là linh tinh. Dùng một ví dụ đơn giản nhất để diễn tả là Phương Hành đã chuyển một linh mạch vào trong cơ thể mình. Bất quá nếu nói đây chính là hắn chuyển vào thì có chút không đúng, phải nói là Long Nữ đưa cho hắn một cái linh mạch. Nguyên âm long thân của Long Nữ chân quý chính là chỗ này, âm dương giao thái diệu dụng vô song, không phải chỉ là câu nói suông. Thảo nào Long Nữ ngay cả giày cũng không mang đã truy sát ta, linh mạch của Thiên Lưu Hải sẽ không phải là bị ta hấp thu sạch sẽ đấy chứ. Phương Hành tỉ mỉ suy ngẫm, lấy ra một cái túi chữ vật, ở bên trong đều là thứ tốt mà hắn từ bảo khố của Lưu Ly Cung chọn ra, cộng thêm với sơn bảo và phù tang mộc, thực sự có thể nói là bảo bối tốt nhất của Lưu Ly Cung đều bị mình quét sạch. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ là sau khi tứ thúc hái hoa còn có thể lưu cho người ta mấy miếng vàng lá để mà đền bù, mình thì hái hoa xong còn trộm cả bảo bối của người ta, thực sự không có đạo đức nghề nghiệp. Suy nghĩ một hồi quyết định không nghĩ nữa, dù sao Long tộc cũng rất biết vơ vét của cải, không chừng mấy ngày nữa thì nàng lại thành phú bà. Có linh mạch tồn tại trong cơ thể, Phương Hành hầu như không lo lắng về vấn đề bổ sung linh khí, lúc tu luyện cần linh khí cũng không cần phải đau đầu nữa, dựa theo phương pháp của Liên Nữ nói mà bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa. Hắn cẩn thận lấy ra cây đèn, bên trong chính là dục hỏa của các tu sĩ, ngồi xếp bằng ngưng thần tĩnh khí. Qua hồi lâu, Phương Hành tâm ý không linh, lúc này mới lấy ra một tia dục hỏa để cảm ngộ. Cái pháp môn này là Liên Nữ chuyển cho hắn phương pháp cảm ngộ, hắn lấy ra nhiều dục hỏa như vậy cũng không phải là muốn hấp thu mà là cảm ngộ thôi. Tam muội chân hỏa chính là tam muội của con người, cũng là ba đạo bản nguyên khó luyện hóa nhất của người tu hành. Tu sĩ độ cửu kiếp có thể mượn lực lượng lôi đỉnh luyện hóa toàn bộ tâm tình, nhưng chỉ có tam muội này là không thể luyện hóa, trái lại ngừng tụ thành chân diễm. Tam muội này được gọi là nộ, dục và nguyện. Trong tu hành giới, ngàn vạn năm qua vô số đại thánh, các bậc tiền bối đều có những lý giải bất đồng đối với tam muội này. Có người cho rằng tam muội này là căn nguyên của tội ác, sẽ diễn hóa ra tam độc là tham sân si, khó tiêu, khó gẩy, khiến cho người ta làm ra đủ loại việc ác, trong đó nổi danh nhất là Phật môn. Phật môn chú ý lục căn thanh tịnh, mà tam độc này tồn tại chính là ác căn mà Phật môn thống hận nhất, cho rằng đây là kiếp nguyên, diễn hóa ra đủ các loại phương pháp muốn trừ đi họa này. Nhưng cũng có người cho rằng tam muội chính là gốc rễ để nhân tộc phồn thịnh. Giận khiến cho người ta không sợ, dục khiến cho người ta sinh sôi, nguyện khiến cho người ta phấn đấu. Chính là nhờ vào tam muội thúc dục mà nhân tộc mới có thể ở thời đại thượng cổ, quần ma san sát mà từng bước quật khởi, áp chế được hung ma và yêu thú, thống ngự được thế gian, khai sáng ra đại đạo muôn đời, trở thành vạn tộc tôn sư. Một cái thì muốn phá tan tam muội, một cái lại muốn lợi dụng tam muội, lý niệm bất đồng, cuối cùng như thế lước nửa, mà kết quả là Phật diệt. Sau khi đại chiến, Phật môn tiêu thất khỏi thiên nguyên đại lục, chỉ còn lại Linh Sơn Tự, cũng không phải chân Phật từ thời thượng cổ. Họ chỉ là mượn tên Phật để mà hành sự mà thôi. Nhưng vô luận thế nào thì tam muội chân hỏa cũng là một trong mấy lực lượng đáng giá thăm dò nhất thế gian. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có thể thấy là Phương Hành vô cùng may mắn có thể thu được gọi là cái này gọi là cữu tử. Cữu tử đây là em vợ đấy, để làm chó nuôi. Mẹ thằng này nó còn đi gắn cả xích vào mũi rồng thì biết rồi. Mẹ đúng là chất lượng lên này, mà để cho bọn Long tộc thật sự nó nhìn thấy thì thôi, nó không ăn thịt cả 18 họ. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong phần sau anh em nhé.